xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5376, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 34. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, Mục Thiếu Ninh chuẩn bị những này thật đúng là tiêu phí rất nhiều tâm tư, trong rừng rậm khắp nơi là chịu hắn khống chế cạm bẫy Đào Gia Gia cùng Trần Khang Nhạc, lúc này sẽ bị dày vò thảm. Ta vừa rồi kiểm tra một chút cái bẫy này, hoàn toàn là chia rẽ một đôi là một đôi cảm giác. Đường Quả không biết là cái gì cạm bẫy, nàng đã tìm tới một cái tuyệt hảo vị trí tránh né, cái gì cạm bẫy một hồi liền biết rõ. Lại nói Trần Khang Nhạc cùng Đào Gia Gia đã trong rừng rậm tính toán gấp một ít cây cành, hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại rất nhiều trên nhánh cây khắc chữ, để cành cây theo biển cả bay ra đi. Hai người bất chi bất giác đi được có sâu, một bên nói lời này, không có chú ý dưới chân vị trí, một cái liền dẫm tại Mục Thiếu Ninh an bài cạm bẫy bên trên. Tại thời điểm này, Trần Khang Nhạc thân thể ngay tại hướng phía dưới hãm, hắn bản năng phản ứng đi bắt Đào Gia Gia tay, không nghĩ tới Đào Gia Gia cùng hắn tình huống vừa vặn ngược lại, nàng giẫm lên một sợi dây thừng, cả người vừa lúc bị treo ở trên cây. Trần Khang Nhạc thân hình không vững vàng, liền một cái cắm xuống dưới, hắn cho rằng chính mình sẽ ngã cho ăn cất, không nghĩ tới chỉ té xuống một nửa, mắt cá chân vị trí truyền đến sức kéo, hắn khó khăn trông đi qua liếc nhìn, mới phát hiện mắt cá chân hắn bên trên cũng có một sợi dây thừng. Kết quả chính là, hai người này trên mắt cá chân đều có sợi dây. Một cái bị treo ngược tại trong hố, một cái khác bị treo ngược trên tàng cây, là cùng một cái sợi dây. Cái này hố rất lớn, không những lớn, còn có chút sâu, càng làm cho Trần Khang Nhạc sợ hãi là tại trong hầm, vậy mà còn dựng thẳng một chút bị vót nhọn hoắt cây gỗ. Nhìn xem những này cây gỗ, đầu hắn ra tóc lạnh, nếu là dạng này té xuống, hắn nhất định sẽ mất mạng. Ra ra, người kéo ta đi lên. Đào Gia Gia bị chơi đùa có ngất, nghe được Trần Khang Nhạc âm thanh mới tỉnh táo chút. Khang Nhạc, sợi dây cuốn lấy chân của ta, ta kéo không được ngươi, Khang Nhạc ngươi đừng nhúc nhích ta, ngươi nếu là lại cử động một cái ta sẽ bị phía trên nhọn đồ vật đâm thủng qua. Nguyên lai tại đỉnh chóp vị trí cũng che kín bị vót nhọn hoắt cây gỗ, nàng không biết là ai làm, chỉ biết là một khi nàng lại đến đi một chút những vật kia khẳng định sẽ đem thân thể của nàng đâm xuyên. May mắn bên cạnh nàng có một gốc cây, nàng có thể dùng sức đem đại thụ ôm, không đến mức bởi vì Trần Khang Nhạc cân nặng bị kéo lên đi. Kỳ thật nàng không biết đây là Mục Thiếu Ninh cố ý thiết kế, vì chính là để hai người còn có giao lưu cơ hội. Cái kia, gọi là người đi, Trần Khang Nhạc lúc này đã đầu đầy mồ hôi, bởi vì bị treo ngược để không nổi tức giận, tiếng la mười phần nhỏ, Đào Gia Gia gần giống như hắn. Lấy tư thế như vậy, kêu một hồi liền rất mệt mỏi, âm thanh còn càng ngày càng nhỏ. Khang Nhạc, bộ dạng này không phải biện pháp a, Trần Khang Nhạc cũng biết. Lại kêu kêu đi, hắn biết rõ, bọn họ lâm vào một cái tuyệt cảnh, chỉ cần Đào Gia Gia có thể trở xuống mặt đất, hắn cũng có thể được cứu vớt. Nếu là hắn rơi vào cái này trong hầm, Đào Gia Gia đồng dạng sẽ chết. Không biết là người nào thế mà nghĩ ra ác độc như vậy cạm bẫy. Sớm biết, hắn liền cẩn thận một chút chớ đi như thế sâu. Thế nhưng là phía ngoài cây cao, căn bản tìm không thấy cây nhỏ nha, chỉ có thể đi vào bên trong. Hắn cảm thấy cái bẫy này hẳn là lúc trước săn bắn. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Đào Gia Gia âm thanh truyền đến. Khang Nhạc, ta nghe được có người đến, chúng ta được cứu vớt. Trần Khang Nhạc không nhìn thấy phía trên, rất cao hứng. Người nhanh kêu cứu một cái, để tránh bỏ lỡ. Cứu mạng a, Đào Gia Gia hô lên, nghe lấy vậy được đi thải trong bụi cỏ âm thanh chậm rãi từ nơi xa tới, trong lòng nàng đại định vội vàng tại bốn phía xem xét. Trong chốc lát tại cây kia bóng loáng dưới cây, đến một cái ăn mặc mười phần dày người, mặt là bị che kín. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.